Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 957, chương 958, chiến thập tam thiếu chủ. Thập tam thiếu chủ cùng Diệp Lăng chi chiến, hoàn toàn bạo nổ phát, hai người từng cái đều là đầu đá lung tung, trực tiếp giết tới cùng nhau, đáng sợ sóng sức mạnh, trực tiếp liền bạo nổ nổ. Kiếm quang cùng tử khí không ngờ, khiến cho toàn bộ bên ngoài đại điện một bên, đều là một mảnh bao la màu sắc. Thập tam thiếu chủ lực lượng rất mạnh, hắn bản thể là một đầu thôn thiên tử tượng, lực lượng rất lớn, hầu như có thể sánh được chân long cấp bậc, nhưng là Diệp Lăng lực lượng, rồi lại vững vàng áp chế thập tam thiếu chủ một đầu. Mặc kệ thập tam thiếu chủ ở như thế nào kinh ngạc chấn động, cũng căn bản không pháp lay động Diệp Lăng nửa phần. Diệp Lăng hiện nay lực lượng, mặc dù là tiên vương trong nổi bật người, đều không nhất định có thể ngăn chặn. Huống một cái rưỡi bước tiên vương, bùm bùm, lôi vực nhảy lên, đem thập tam thiếu chủ gắt gao nắm kéo. Hơn nữa từng đạo lôi đình không ngừng đánh tới thập tam thiếu chủ thân bên trên. Đáng sợ lôi đình đem thập tam thiếu chủ bước cho bất đắc dĩ chi hạ chỉ có thể toàn thân nhộn nhạo. Một tử khí ngăn cản, không làm sao được, lả tả, cuồng lôi kiếm pháp một kiếm liền một kiếm, kiếm kiếm không lưu tình. Huống hồ hiện nay Diệp Lăng, không chỉ có riêng là hay là nhanh, kiếm của hắn bây giờ lực sát thương nhưng là rất kinh người. Dù sao lĩnh ngộ cực điểm chân ý quy tắc, mỗi một kiếm, kiếm nhọn đều bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Chấn không gian bốn run rẩy, lực lượng cực lớn, hỗn đàn, không thể lại như thế cùng hắn dây dưa tiếp. Đánh như vậy xuống phía dưới ta tất nhiên muốn bại, hắn lực lượng quá lớn, hơn nữa kiếm pháp quá kinh khủng, mỗi một kiếm hầu như đều muốn xé rách ta ra thịt. Đây quả thực là ta trước đó chưa từng có đã gặp. Chết tiệt, thập tam thiếu chủ cắn răng, lập tức thân thể bên trong khí tức đáng sợ ầm ầm bạo nổ phát. Cước bộ gật liên tục, trực tiếp tránh ra khỏi cái kia lôi vực ước thúc, mà sau hướng phía sau thối lui. Vù vù, thập tam thiếu chủ kịch liệt thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi. Tên đáng chết này thủ đoạn quá độc ác, ngươi rất mạnh, rất tốt, chẳng qua nếu như cảm thấy điểm này thủ đoạn là có thể bại ta, có lẽ có ít quá ngây thơ rồi. Thập tam thiếu chủ chậm rãi nói, trong sát na, hắn song quyền mạnh mẽ cầm, một bảo tạc thanh âm ầm ầm tạc động, ở quả đấm của hắn chu vi, từng cổ một khí lãng không ngừng điểm bạo nổ. Bàn tay hắn bên trên, từng mảnh một màu tím miếng vảy, dĩ nhiên chậm rãi lóe ra tử quang, mà sau liên hợp lại cùng nhau, thành một mảnh da thịt. Đúng chính là thành da thịt, một màn này nhìn mọi người đều là tê cả da đầu. Duy nhất không có phản ứng chút nào chính là Diệp Lăng. Tiểu tử này cùng cha hắn so với, còn kém xa lắm đây. Điểm này thủ đoạn hắn tự nhiên là từng thấy. Đây là thôn thiên tử tượng nhất tộc thần thông. Tiếp xúc phát lực lực lượng cực lớn. Thiếu chủ phải đánh thật. Một bên lão giả thì thào. Trong con người xuất hiện một luồng rực rỡ thần sắc. Thập tam thiếu chủ là vạn tượng lão tổ kiệt xuất nhất con nối dòng một trong. Còn tuổi nhỏ, tu vi bất phàm, càng là bại hết thiên hạ kiều tử. Đã từng tự liền một vị thánh địa đệ tử đều thua ở tay hắn bên trên. Hôm nay Diệp Lăng tuy là có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức, có thể là tuyệt đối sẽ không là hắn đối thủ. Điểm này không thể nghi ngờ. Tiểu tử, nếm thử ta đây một trường. Thập tam thiếu chủ cười nhạt, mà hậu chiêu trường vừa nhấc. Trong một sát na, Diệp Lăng con ngươi kịch liệt lóe lên. Ở thập tam thiếu chủ lòng bàn tay bên trong, Diệp Lăng dĩ nhiên thấy được rực rỡ đến mức tận cùng sáng cùng một luồng lửa cháy hừng hực. hai người tóe phát giao nhau, hầu như đáng sợ tới cực điểm. Cái gì? Dĩ nhiên là lưỡng chủng phép tắc dung hợp. Diệp Lăng cũng là kinh hãi, sáng cùng hỏa lại bị người này cho dung hợp vào nhau. Người này thật đúng là một thiên tài a. Cực quang liệt hỏa trường, một trường phần thiên địa. Ba, thập tam thiếu chủ đột nhiên vỗ tay mà ra. Trong một sát na, toàn bộ giữa thiên địa dĩ nhiên buồn bã mất sắc. Ngay sau đó, từng luồng cực quang phóng lên cao. Làm cực quang phóng lên cao một khắc kia, từng đạo như hỏa long một dạng đáng sợ hỏa nguyên xuất hiện ở thiên giác hơi nghiêng, mà sau chập chờn giống giận, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị cái này ngọn lửa hừng hực cho nấu sôi một dạng. Cô lỗ, khủng bố tới cực điểm. Tất cả tiên vương, bao quát hoàng thương cái này tiên tôn đều là thán phục không gì sánh được. Cái này thập tam thiếu chủ thủ đoạn quá mạnh mẽ, làm cho hắn đều là sâu đậm kinh ngạc. Vạn tượng cung nội tình đáng sợ, thêm trên vạn tượng lão tổ truyền thừa huyết mạch, cũng làm cho cái này thập tam thiếu chủ so với thông thường thiên kiêu càng thêm mạnh mẽ cùng đáng sợ. Ha ha, lúc này đây ta nhìn ngươi còn không chết. Một trưởng này ngay cả ta đều là kinh hồn táng đảm. Huống một cái rưỡi bước tiên vương. Một bên Lý Thương Hải vô cùng kích động. Tính mạng của hắn nhưng là liên lụy đến chiến đấu lần này. Phòng trừng nơi đây lo lắng nhất chiến đấu kết quả chính là hắn Lý Thương Hải. Chỉ bất quá, đối mặt một trưởng này đáng sợ, Diệp Lăng chỉ là mỉm cười. Lắc đầu, một trưởng mà thôi. Ta cũng có một trường. Vừa nói chuyện, nửa khoảng không bên trong ầm ầm xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Trường ấn bên trong chán phóng bao la sáng bóng, mà ở trong lòng bàn tay, từng ngọn cung điện dựng đứng, hầu như chính là một cái thế giới hình thức ban đầu. Bàn tay tiên quốc, vậy thì nhìn một chút, đến cùng của người nào trưởng cứng hơn đi. Thập tam thiếu chủ giữ tợn cười. Mà sau giống to một tiếng, quấn trong lúc đó, nửa khoảng không trong khủng bố cực quang cùng hỏa diễm, điên cuồng hướng phía bàn tay tiên quốc cuồng đập đi. Suy suy, thiên địa tựa hồ cũng bị cái này đáng sợ lực lượng cho hủ thực một dạng. Bốc lên khói xanh, đáng sợ tới cực điểm. Chỉ bất quá, giờ khắc này bàn tay tiên quốc nhưng là ầm ầm bạo phát ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Cái kia từng luồng sáng bóng phóng lên cao, diệu động toàn bộ thiên địa. Bàn tay tiên quốc, một trưởng nhất thế giới. Trưởng tâm huyễn diệt, phù đồ vạn cổ. Diệp Lăng giống giận, đáng sợ kia bàn tay tiên quốc trong một sát na động từng cổ một đáng sợ thôn phệ khí tức, trực tiếp đem hướng nó đánh tới cực quang cùng hỏa diễm thôn phệ đến rồi lòng bàn tay bên trong. Ung ung, làm cực quang cùng hỏa diễm tiến vào lòng bàn tay chi về sau, càng là điên cuồng cắn giết lấy. Chỉ bất quá cái này lực lượng cũng là có chút thấy kém. Ở trong mắt của tất cả mọi người, cái kia bàn tay tiên quốc lấy dễ như trở bàn tay đáng sợ thế tiến công, trực tiếp đem cái kia cực quang liệt hỏa trường bắn cho nát bấy. Một trường vỗ thành mảnh vụn. Bàn tay tiên quốc huyễn hóa vô biên. Giết! Diệp Lăng lại là chợt giống to hơn. Con người trừng tròn vo. Giữa không trung trường ấn hướng phía thập tam thiếu chủ điên cuồng lướt đi. Không được! Cái kia đứng ở cách đó không xa lão giả tức thì kinh hô. Chỉ thấy đáng sợ bàn tay tiên quốc hướng phía thập tam thiếu chủ điên cuồng vỗ tới, hơn nữa một đáng sợ lực hấp dẫn trực tiếp đưa hắn cho xách lên. Hỗn đàn, cho ta giạt ra. Thập tam thiếu chủ cũng là kinh hãi, hắn cũng biết không có thể bị cái này trưởng ấn cho hút đi, nếu không khả năng liền không ổn. Chỉ bất quá trong cơ thể hắn không ai bằng lực lượng, dĩ nhiên không có thể chịu hành quá cái này trưởng ấn sức cắn nuốt. Dẫn theo thân thể của hắn, hướng phía cái kia sáng chói lòng bàn tay bên trong, điên cuồng kéo đi. Hưu, thập tam thiếu chủ thân thể trực tiếp bị kéo vào bàn tay tiên quốc bên trong. Trong sát na, cái kia từng ngọn đáng sợ cung điện quang mang sông thiên. Ngày, từng cổ một đáng sợ lực xoắn, rít gào khởi động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.